Chương 128 tối cường thăng cấp hệ thống. Mới chưởng khống giả. Hắc Hổ Sơn, Nam Cung Quân tạm thời nơi đóng quân, ỷ tướng quân. Long gia thiếu chủ Long Phi cưỡi một đầu cự long từ Đại Hoang Sơn trung giết đi ra, đồng thời đem Tà Ma đại quân thủ lĩnh thuộc vô địch cho chém giết. Hiện tại Tà Ma đại quân chạy tứ tán bốn phía, Long gia quân toàn diện đại thắng. Nam Cung Khôn mi tâm căng thẳng, song quyền nặng nắm, hỏi: "Long Phi, cái kia Long gia phế vật thiếu chủ Long Phi là?" Thám tử trả lời. Nam Cung Khôn một chưởng vỗ tại trên bàn, bàn trong nháy mắt vỡ vụn bột phấn, hừ lạnh nói: "Long Lôi đến tột cùng là làm thế nào vậy? Liền một cái nho nhỏ phế vật đều không giải quyết được, là hắn còn muốn theo ta đàm phán?" Hừ. Hắn không nghĩ tới Long Phi có thể thay đổi thế cuộc, hắn bởi vì Long Điện Sáu Thiên Long nhà quân sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là đột nhiên tới một cái đại nghịch chuyển, trong lòng thật là phẫn nộ. Một tên phó tướng tiến lên, hỏi: "Nghe tướng quân, làm sao bây giờ? Rút lui sao?" Truyên cua tui dốc nét http://truyni.net. Nam Cung Khôn con ngươi hơi động, lộ ra nụ cười âm lạnh, nói: "Ê, rút lui. Hắc hắc. Đây là ta Nam Cung quân đợi 10 năm, cơ hội duy nhất, không thể rút lui." Trong lòng hắn rất rõ ràng, đây là duy nhất một lần diệt trừ Long gia quân cơ hội. Chợt Nam Cung Khôn nói: "Ê, Nam Cung Võ, ngươi bí mật lẻn vào Ngọa Long Cốc, cần phải tại Long Phi bọn hắn về Ngọa Long Cốc trước đó tìm tới Long Lôi, ta muốn cùng hắn trong ứng ngoài hợp." Nam Cung Võ chấn động, nói: "Ê tướng quân, Long Lôi thời điểm này sẽ đáp ứng sao?" Hắc hắc. Nam Cung Khôn đắc ý cười nói: "Ê Long Điện, Long Phong mang binh phá vòng vây liền chứng minh một điểm, bọn họ biết Long Lôi đã nương nhờ vào Nam Cung quân rồi, cho nên nói, Long Lôi không lựa chọn được, hắn không hợp tác với chúng ta là chết, hợp tác với chúng ta hắn còn có nhất tuyến sinh cơ, hơn nữa. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hiện tại chính ngóng nhìn chúng ta đi vào với hắn thương nghị đâu." Nam Cung Võ lập tức nói: "Ê thuộc hạ lĩnh mệnh." Nam Cung Khôn cười nói: "Ở ngươi liền nói với hắn, chỉ cần có thể đem Long Phi mọi người đánh giết, hắn liền sẽ là Nam Cung quân đại tướng quân, nói là Nam Cung vương gia hứa hẹn." "Tuân mệnh." Nam Cung Võ cấp tốc lui lều trại. Nam Cung Khôn cười lành lạnh nói: "Ê đánh thắng Tà Ma thì lại làm sao? Hàng phục cự Long lại có thể thế nào? Long Phi, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, ỷ Long gia quân nhất định khó thoát diệt vong vận mệnh. Ha ha ha, hết thảy đều tại Nam Cung Khôn trong lòng bàn tay, hôm nay qua đi, hắn danh tự sẽ ghi vào sử sách, danh thùy thanh sử." Ngay vào lúc này, một tên binh lính đi tới, nói: "Ê tướng quân, Hắc Hổ Sơn không biết vì sao xuất hiện một ít lang, hơn nữa còn là yêu thú cấp bậc lang." Ách. Nam Cung Khôn trừng, quát lên: "Ê loại chuyện nhỏ này cũng phải ta tự mình xử lý sao? Không phải là yêu thú sao? Nơi này tới gần Đại Hoang Sơn Mạch, có yêu thú không phải rất bình thường sự tình nha. Đừng đi quản nó. Truyền ta mệnh lệnh ra đi, sau nửa giờ, toàn quân xuất phát. Mục tiêu, Ngọa Long Cốc." "Tuân mệnh." Ngọa Long Cốc, Long Lôi giống như là con kiến trên chảo nóng đi qua đi lại, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cái trán cũng che kín giọt mồ hôi nhỏ, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi sẽ tới một cái đại nghịch chuyển, liền liên chiến tôn cảnh giới thuộc vô địch đều giết đi. Chuyện này tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là loại này kết cục. Một tên phó tướng xông tới, nói: "Ê tướng quân, theo như phân phó của ngài, Ngọa Long Cốc đại môn đóng cửa." Long Lôi trong lòng bi vi buông lỏng, nói: "Ê rất tốt." Phó tướng hỏi: "Ê tướng quân, thời điểm này chúng ta không phải hẳn là đồng thời lao ra chém giết Tà Ma đấy sao? Vì sao phải đóng sơn trại đại môn à?" Long Lôi nhìn phó tướng, nói: "Ê Trần Viễn, ta một mực coi trọng ngươi, Long Điện Long Phong tướng quân phản bội, trong lòng ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là đem ngươi nâng đỡ là mới tướng quân." Trần Viễn mắt trong tràn đầy cảm kích, nói: "Ê đa tạ đại tướng quân." Long Lôi hỏi: "Ê Trần Viễn, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Trần Viễn lập tức nói: "Ê đại tướng quân, ngươi có cái gì sự tình cứ việc bàn giao, ta Trần Viễn muôn lần chết không chối từ." Long Lôi nói: "Ê được. Này kiện sự tình làm thành, ngươi chính là mới tướng quân, ngươi đi một chuyến Nam Cung quân, tìm tới Nam Cung Khôn, khiến hắn xuất binh đến vây sát Long nhà quân phản quân." Vừa lúc đó, một cái thân mặc hắc bào nam tử đi vào, khẽ nói: "Ê Long Lôi tướng quân, không cần làm phiền, ta đã tới." Trong khi nói chuyện, Nam Cung Võ lấy xuống hắc bào, Long Lôi hai mắt lóe ra tinh mang, hưng phấn nói: "Ê rốt cuộc đã tới." Trần Viễn nhìn Nam Cung Võ, nhìn lại Long Lôi, Thân thể BV loáng một cái, nói, Ê đại tướng quân, ngài cùng Nam Cung quân cấu kết. Tiếng nói một chỗ, Nam Cung Võ Rộng mở ra tay, năm ngón tay thành trảo, trực tiếp đặt tại Trần Viễn trên đầu, năm cái lỗ máu, máu tươi bão tố bắn ra trong nháy mắt mất mạng. Nam Cung Võ hơi mỉm cười nói, Ê nếu biết rồi, vậy ngươi cũng là sống không được rồi. Chợt Nam Cung Võ kháng Long Lôi, hai người tại trong doanh trướng mưu đồ bí mật lên, cũng không lâu lắm, liền truyền ra Long Lôi hưng phấn tiếng cười lớn, tất cả liền theo Nam Cung tướng quân kế hoạch làm việc. Long Lôi khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, lẩm bẩm nói, Ở Long Phi, lần này ngươi chấp cánh cũng khó trốn, ha ha ha, Lừa Nhạc mang theo Tiên Phong Doanh, Long Điện mang theo Điện Long Quân, Long Phong mang theo Phong Long Quân đuổi theo Tà Ma Đại Quân một trận mãnh liệt giết, thuộc vô địch vừa chết. Tà Ma Đại Quân hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực, hơn nữa Long Phi hoảng sợ ở trong lòng bọn họ động lại, vô cùng sợ sệt, hiện tại tự mình thoát thân, căn bản vô pháp phản kích hơn 50.000 Tà Ma Đại Quân chạy đi chỉ có vẻn vẹn 20.000 không tới. Kim hôm sau, Tà Ma lãnh địa bên trong bộ lạc hót, lại cũng không dám có mặt cho Hà Tiến Phạm Hỏa Ly Vương Triều ý nghĩ, Long Gia Quân thật sự quá khủng bố rồi, Long Phi thật sự quá khủng bố rồi, liền ngay cả bọn hắn Tà Tổ đều bị Long Phi hàng phục, bọn họ còn thế nào cùng Long Gia Quân đấu à? Từ buổi sáng truy sát đến xế chiều, thẳng đến đêm Tà Ma Đại Quân chạy về Đại Hoang Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, Lừa Nhạc bọn hắn mới dừng tay. Long Phi đem Long Vân trên người dây thừng mở ra, cung kính một tiếng, nói, Ê cô, cho ngươi chịu khổ. Long Vân nhìn Long Phi nở nụ cười, cười vui vẻ, nghe câu này cô nàng trong lòng những năm này oán hận, những năm này tư niệm hoàn toàn không có, Ê ngươi so với ngươi cha mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Thời điểm này, Long Phi đem báo nữ cũng kéo tới, nói, Y gọi cô. Báo nữ ngoan ngoãn nói ra, Y cô. Giống như là một cái mới vừa nhập môn tiểu tức phụ, sau khi kêu xong sắc mặt nổi lên phi hồng, Long Vân nhìn Long Phi càng là cười sung sướng, nói, Ở ngươi thật sự so với ngươi cha mạnh hơn nhiều lắm, ngươi cha năm đó là ta cứu trở về, mà hôm nay ngươi đã cứu ta, Long Phi, ngươi thật vô cùng bổng. Lừa Nhạc mang theo Long Sơn bọn hắn đi tới, quỳ một chân trên đất, chồng chất quát lên, để tham kiến thiếu chủ. Vừa dứt tiếng, hơn 4.000 Long quân chiến sĩ đồng loạt quỳ trên mặt đất, Tề Thanh hô to, nói, Ê tham kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Thanh âm chấn thiên, vang vọng vân tiêu. Giờ khắc này, Long Phi liền là bọn hắn chủ nhân, là Long gia chí tôn, Long gia quân mới trưởng khống giả, Long Phi cũng là nhiệt huyết sôi trào, chồng chất quát, kỳ hồi doanh. Số từ 1788.